Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 109, luyện tập giác tình. Giành lấy tự do thần phù, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Phục. Tô Phục mặt không biến sắc mỉm cười đối mặt, tựa hồ căn bản không lo lắng thần phù hội thay đổi chủ. Ý một dạng, mặt đất nhanh chóng rạn nứt, ầm ầm thanh âm liên tiếp, đinh tai nhức óc. Hừ, một lát sau, thần phù hừ lạnh một tiếng theo biến mất không còn tăm hơi. Thành, Tô Phục cười, hắn có thể cảm giác được chu vi cỗ này phá hoại hủy diệt cảm giác đã biến mất. Bất quá Titan sao vừa nãy phá hoại so sánh nghiêm trọng, chỉ sợ là muốn nổ. Bất quá có quan hệ sao? Ngược lại viên tinh cầu này đã sớm chết. Tô Phục từ Titan sao trực tiếp thuấn di trở lại địa cầu. Ngay tại hắn rời đi không bao lâu, Titan sao liền phát sinh nổ tung. Thanos chết, Galactus chết. Tô Phục ngẫm lại tựa hồ cũng không có gì muốn chủ động xâm lấn địa cầu phiền phức chứ. Thanos cũng coi như, Galactus thế nhưng là ngũ đại thần linh bên trong. Hắn chết không biết rõ bốn vị khác thần linh hội có phản ứng gì. Trở lại địa cầu sau, Tô Phục vẫn lưu ý lấy động thái. Một ngày, thời gian chậm rãi qua đi. Địa cầu nhưng phi thường bình tĩnh. Ngân Hà hệ mở rộng kế hoạch vẫn còn tiếp tục. Không có ai đến xâm lấn địa cầu. Tứ đại thần linh cũng chưa từng xuất hiện. Gió êm sóng lặng phảng phất trước chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đối với cái này, Tô Phục đến cũng vui mừng khi thấy vậy. Một mặt tiếp tục lưu ý Ngân Hà hệ mở rộng kế hoạch, mặt khác hắn thì lại lâu không gặp nghiên cứu. Lên quả doa doa no mi, ác và quả thực năng lực là cần tự mình khai phát. Chiêu thức trên Tô Phục không có gì theo đuổi hoặc là muốn phương pháp. Hắn muốn nghiên cứu là giác tỉnh. Nhớ tới hải tặc vương bên trong tựa hồ giác tỉnh ác ma quả thực người cũng có. Hơn nữa uy lực cũng rất mạnh. Đã có người có thể làm được, vậy mình liền có thể làm được. Tô Phục lại đột nhiên muốn nghiên cứu quả doa doa no mi giác tỉnh cũng là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân chính là thần phù. Thần phù không nhúc nhích liền có thể hủy diệt vũ trụ. Mà nắm giữ tương tự thần phù năng lực như vậy người e sợ còn có. Lần này Tô Phục là tận mắt nhìn đến thần phù xuất hiện. Có chỗ chuẩn bị. Nhưng nếu như không nhìn thấy đây, không thể ngay lập tức nhận ra được đây. Vũ trụ thế nhưng là rất lớn. Quỷ mới biết chắc chắn sẽ một ngày nào đó một cái nào đó ra hỏa nhàn rỗi tẻ nhạt ở khoảng cách trái đất cực kỳ xa xôi địa phương phá hủy vũ trụ. Vì ngăn ngừa tình huống như thế, Tô Phục dự định dựa theo chính mình dùng quả doa doa no mi đem địa cầu nhét vào dị thế giới phương hướng này thử xem có thể hay không giác tỉnh quả thực năng lực. Nếu như có thể, đồng thời vừa vặn có thể bao quát toàn bộ vũ trụ nói vậy thì tốt nhất. Cứ như vậy mặc kệ Marvel thế giới có bao nhiêu bình hành vũ trụ. Chí ít vũ trụ này về chính mình, thần phù đồng ý phá hủy ít nhiều cái vũ trụ liền phá hủy ít nhiều cái vũ trụ không có quan hệ gì. Với ta... Vừa vặn lợi dụng hắn làm phương pháp tìm đến khởi nguyên vũ trụ. Nếu như có thể trở lại khởi nguyên vũ trụ, bằng thực lực mình cùng với một cái Marvel vũ trụ làm trụ cột. Sau khi trở về, đó cũng không muốn xuyên Việt trước chỉ là cái lính đánh thuê. Vì là phương hướng này, Tô Phục mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Một ngày thiên, mỗi tháng... Nhất bắt đầu thời điểm trên trái đất người còn có chút không quen. Bởi vì khi thì địa cầu liền sẽ bị nhét vào đến dị không gian bên trong cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Trước đây cũng là thôi, ngược lại đều tại địa cầu bên trong dừng lại ở. Thế nhưng hiện tại 2/3 ngân hà hệ cũng đã là chinh phục. Không giống tinh cầu liên lạc phi thường dày đặc. Địa cầu làm hạch tâm đột nhiên liên lạc không được cũng là rất hố. Bất quá về sau mọi người liền chậm rãi thói quen, bởi vì bọn họ phát hiện theo lần lượt về sau bị nhét vào dị không gian địa phương càng lúc càng lớn. Đã không đơn thuần chỉ là địa cầu. mỗi một lần tiến vào dị không gian đều biết phát hiện nhiều mấy ngôi sao bóng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Phục tu hành tiến bộ rất rõ ràng, đồng thời rất nhiều người cũng minh bạch làm như vậy mục đích. Tô Phục muốn đem chọn cái ngân hà hệ cũng nhét vào đến dị không gian. Như vậy cũng đúng, dù sao đầu nhập nhiều thời gian như vậy, tinh lực, vật lực, nhân lực chiếm lĩnh quản lý ngân hà hệ. Nếu ngày nào đó đột nhiên bị người hủy còn chưa bồi chết. Rốt cục, làm trái đất triệt để chiếm lĩnh ngân hà hệ thời điểm Tô Phục đã có thể mang toàn bộ ngân hà hệ nhét vào dị không gian. Một ngày kia, nâng bóng vui mừng là nâng bóng không phải là cả nước. Tuy nhiên không có ai cố ý dẫn dắt, nhưng theo tiến vào tinh tế thời đại sau trên trái đất người với người. Nước cùng nước trong lúc đó càng thêm chặt chẽ, mọi người khái niệm đã sớm phát sinh biến hóa, không còn là ngươi là người nước nào, mà là ngươi là cái nào tinh cầu người. Phân chia phạm vi đã quốc gia biến thành tinh cầu, nhưng mà, Tô Phục cũng không thỏa mãn, nhét vào ngân hà hệ chỉ có thể coi là thực lực mình có chỗ tiến bộ. Cùng hắn muốn giác tỉnh cũng không đồng dạng, huống chi. Rõ ràng có một cái vũ trụ ở trước mặt mình, chính mình chỉ ăn đi một cái ngân hà hệ liền no cái nào sao được. Vì lẽ đó Tô Phục thẳng thắn đem ngân hà hệ nhét vào đến dị không gian sau sẽ không phóng xuất mình. Tại trong vũ trụ tiếp tục nghiên cứu làm sao để quả thực giác tỉnh. 10 năm, chỉnh một chút 10 năm Tô Phục dừng lại ở trong vũ trụ không hề rời đi. Phần lớn thời gian hắn đều thật giống chợp mắt một dạng nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tình cờ hoạt động một chút nghiệm chứng dưới khoảng thời gian này tiến bộ cùng dòng suy nghĩ. Lại triệu hoán mấy người phụ nhân đến buông lỏng một chút. Lần này, nên có thể chứ, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Ánh mắt lập lòe kiên nghị cùng chờ mong ánh mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.